Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 672, Thiên Long Vũ. Nữ vương chi lực, quỳ xuống, không có khả năng, không có khả năng, đây là cái gì hình thái Gyarados? Coi như là Gyarados siêu tiến hóa, vì cái gì tốc độ phi hành còn là nhanh như vậy? Lúc này tình huống không kịp Este tới nghĩ, trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai vị này Hoa Quốc huấn luyện ra xuất hiện ở nơi này, tuyệt đối sẽ xấu nàng chuyện tốt. Sự việc liên quan sinh mệnh chi môn bí mật, liên quan đã qua đời Burang Trạch dày đặc giáo sư một cái trọng yếu thí nghiệm. Mấu chốt tìm kiếm sinh mệnh thủy tinh nhiệm vụ bí mật này. Không có khả năng từ trong tay nàng tiết lộ. Bất quá, có lẽ có thể lợi dụng hai cái này Hoa Quốc huấn luyện ra Pokemon tới giúp ta cộng đồng bị tổn hại này kính chi hồ. Este nụ cười biến hóa kỳ lạ, có thể lần nữa ngẩng đầu nhìn đến kia trên không trung khổng lồ màu đỏ tươi Gyarados. Trong nội tâm lần nữa rung động, cưỡng ép chấn định ở tâm thần lập tức truyền đạt chỉ lệnh. Ogren, thủ được, chuẩn bị kim loại bảo tạc. Stilix, Centum chuẩn bị phòng thủ. Swampert, kéo ra trận hình, cánh phản kích, xuất hiện đi. Umbreon, Venusaur, Dark Paw, điên cuồng sinh trưởng, cho ta ngăn trở bọn họ. Este kinh nghiệm chiến đấu không thể bảo là không phong phú. Trước tiên làm xuất toàn lực trận thế phòng thủ. Chỉ nhìn đến kia một đạo từ xa phương trùng kích tới như viêm hỏa cùng lôi đình nảy ra tan vỡ chi. Quang, tản ra vượt qua đạo quán cấp tầng thứ kia một loại tịch diệt khí tức. Khiến nàng như cũ khiếp sợ. Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự này một đầu Gyarados. Tại Bắc Mỹ khu rất có tranh luận. Cường đại vật công năng lực bản thân chính là Gyarados này một loại Pokemon đặc điểm. Thế nhưng là Dương Ngự khổng lồ Gyarados lại đồng dạng nắm giữ lấy bất khả tư nghị đặc công thực lực. Thân là Bắc Mỹ trẻ tuổi nhất đạo quán cấp huấn luyện ra. Este lúc trước tuyệt không tin này thứ nhất tin tức. Nào có cái gì Gyarados có được thậm chí so với vật công vẫn mạnh hơn đại đặc công năng lực. Bất quá là Hoa Quốc Pokemon Liên Minh phóng xuất đạn khói a. Nhưng là bây giờ, Este không thể không bị trước mắt sự thật sở rung động. Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự này một đầu khổng lồ Gyarados. Đặc công năng lực, thậm chí nếu so với ngang nhau thực lực một ít đặc công hình Pokemon tới càng thêm bạo liệt. Hàn sư đệ, yên tâm lớn mật địa xuất thủ. Bảo hộ này kính chi hồ không bị chiêu thức sóng dư sở hủy hoại nhiệm vụ. Liền giao cho ta. Ngô Hữu Tiễn cao giọng nói, du a, tiểu Grimer về phía trước huy vũ ra chính mình nắm tay. Grimer đại quân cùng Mark đại quân thông qua xớp cuồn cuộn mà đến. Chính là vì bảo hộ này một phương kính chi hồ. Chúng hội dùng thân thể mình, với tư cách là kiên cường hậu thuẫn. Nếu là kính chi hồ đất hệ có khe nứt, chúng liền chui tiến khe nứt. Bảo hộ kính chi hồ này thanh tịnh hồ nước sẽ không chảy hết. Chúng hội dùng hệ Grass chiêu thức, bao bọc lên thân thể mình, dùng sạch sẽ nhất, tối sạch sẽ một mặt, tới vì kính chi hồ làm tốt nhất bảo hộ. Slowpoke, nha lù, Slowpoke thời khắc chuẩn bị, trợ giúp Grimer, Mark chúng tiến hành synthesis, sử dụng Sunny Day, Dương Ngự thần sắc một khắc cũng không có buông lỏng. Kế tiếp, hắn muốn đem chiến trường giao cho cá ướp muối vương Milotic cùng tiểu bảo bảo chúng. Hắn sẽ tới Ngô Hữu Tiễn Chopius sau lưng tiến hành toàn lực chỉ huy. Giống nóng bỏng Dragon Rage hỏa hừng ngực thiêu đốt hỏa diễm trong cột sáng Pentium Thunderbolt, giống như là hình thành một đầu kim long uốn lượn lượn vòng đồ án. Giống như Đông Hải Long Vương kia định hải thần châm thượng hoa văn. Xì xì bảo liệt lôi đình khí tức. Tại đây hừng hực lửa giận bên trong. để cho Dragon Rage cùng Thunderbolt hai đại chiêu thức, uy lực tăng thêm sự kinh khủng, khí thế càng thêm cuồng bạo. Steelix trước mặt thi triển ra cuồn cuộn Sentum, chính là tại đây bị tổn hại kính chi chu vi hồ biên thổ nhưỡng, đồng thời với tư cách là chống cự này đạo kinh khủng lôi đình cùng lửa giận quang trụ đạo thứ nhất phòng. Đồng thời Venusaur điên cuồng sinh trưởng bố tầng tiếp theo lại một tầng to lớn vai whip chi vách tường, tại Sentum suy yếu quang trụ, với tư cách là chống cự đạo thứ hai phòng tuyến. Ugron cùng Steelix không sợ bất kỳ chính diện đối với vừa hai người cao làm cho người tức lộn ruột lực lượng phòng ngự. Coi như là đối chiến Gyarados cũng không nói chơi. Thế nhưng là này một đạo tản ra tịch diệt khí tức hùng hồn quang chủ, thật coi ST e ngại trong chuyện này Thunderbolt sao? Không, không phải như vậy. ST lo lắng hơn là này một đạo hừng hực Dragon Rage hỏa này đã không chỉ là chiêu thức bên trong một cộng một đơn giản như vậy. Hai cái chiêu thức dung hợp thi triển, trong đó hình thành không thể đo lường sự thay đổi hóa học. Năng lượng dẫn phát bạo tạc, trong chớp mắt hình thành nhiệt độ cao, cộng thêm trước kia này hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, sẽ để cho Steelix cùng Ugron không chịu nổi này đáng sợ nhiệt độ cao. Này hai cái Pokemon tại vật phòng năng lực cao hơn dọa người. Thế nhưng tại đặc biệt phòng năng lực, chính là 10 phần nhược điểm. Oanh, trong chớp mắt đánh tan Dark Pau, trong chớp mắt đánh tan Sentum đạo thứ nhất phòng tuyến. Hệ Electric lực lượng kèm theo tại Dragon Rage hỏa bên trong. Giao phó một chiêu này thức không giống tầm thường xuyên thấu năng lực. Coi như là Steelix cuốn lên Sentum, căn bản không phải này thần long phá diệt chảm đối thủ. Dragon Rage hỏa kinh khủng nhiệt độ cao, tại đây Thunderbolt xuyên thấu năng lực, Venusaur điên cuồng sinh trưởng, chính là thùng rỗng kêu to giấy trắng, dễ như trở bàn tay đem đục lỗ, đi đến, Ugron sắt thép trên thân thể, kim loại bạo tạc, thủ được. Bắt đầu ngăn cản tụ lực, kinh khủng nhiệt độ cao, đem Ugron thân hình điểm vì đỏ bừng. Ugron kim loại bạo tạc, đang tại chống cự này trong cột sáng, bắt đầu bổ sung năng lượng. Ugron có thủ được, có kim loại bạo tạc, hắn liền có thể đem một chiêu này kinh khủng thần long phá diệt chảm lấy một. 5 lần uy lực triệt để phóng thích, tại ST trong kế hoạch. Muốn chính là lợi dụng này dương ngự màu đỏ tươi Gyarados để hoàn thành phản kích, đồng thời phá hủy kính chi hồ. Ngươi là muốn ngăn trở sao? Vậy ngăn trở một cái thử một chút a. ST trong mắt lóe ra vô cùng điên cuồng. Ugron kim loại bạo tạc sắp tụ lực hoàn tất, ngay cả là này nghiễm nhiên siêu tiến hóa Gyarados lại nên như thế nào ngăn cản này thần long phá diệt chảm một 5 lần uy lực kim loại bạo tạc. Tiếp tục ra tay a. Bất quá là đồ làm mai mối a. Dù y, ngay tại ST khóe miệng lộ ra tàn nhẫn vẻ, đồng thời một đạo bất khả tư nghị lam sắc shiny, cơ hồ là trong nháy mắt, từ không trung phương xa đi đến nàng này một phương diện trước. Milotic, thủy lưu vĩ, phóng thích, thiên long vũ. Đây là dương ngự huấn luyện Milotic chân chính ắt phải chết chiêu. Dragon Den, yoga tư thế, bàn quyền, tam đại đề thăng năng lực công kích chiêu thức. Tại Milotic này một thân giống như cao su có cực hạn mềm mại trên thân thể. Đồng thời xuất hiện, yoga tư thế là cân đối Dragon Den cùng bàn quyền không thể thiếu chiêu thức ràng buộc. Đây hết thảy đều cần dựa vào Milotic bản thân đáng sợ mềm dẻo độ. Thần bí Dragon đen đạo, trên không trung xẹt qua một đạo xanh thảm sắc đường cong. Phần đuôi sáng lên chạm lam sắc quang mang, đang là kia đôi dao Steelix, Ugron hiếu hiệu thủy lưu vĩ. Lúc này, Slowpoke đem Sunny Day hiệu quả khống chế tại như sóng hoa mãnh liệt tiến lên Grimer. Mắc này một phương, tinh chuẩn không sai, tại lợi cho Grimer. Mark thi triển bản thân thực lực trong quá trình, không sẽ ảnh hưởng đến Milotic thi triển bất kỳ hệ Water chiêu thức. Đây là siêu năng, tinh chuẩn siêu năng. Chỉ thấy kia trên không trung Milotic, bờ sắc thân hình sáng lên bóng loáng shiny thời điểm, xinh đẹp yoga tư thế, lôi kéo bàn quyền, tại Dragon Den vận luật hình thành bên trong, đồng thời thi triển yoga tư thế, nói thăng một cấp vật công năng lực, bàn quyền, đề thăng Milotic vật công, phòng ngự cùng chúng mục tiêu tất cả cấp 1. Dragon Den, đề thăng Milotic vật công cùng tốc độ tất cả cấp 1. Không thể tưởng tượng mềm dẻo độ, cho Milotic trên không trung trong chớp mắt vũ xuất 3 lần Dragon Den đồng thời. Đem 2 lần bàn quyền, xen lẫn trong đó. Không có bất kỳ người nào đó có thể thấy được này 3 lần Dragon Den. Còn kèm theo 2 lần bản quyền hiệu quả. Điều này cũng làm cho có nghĩa là Milotic tại đây ngắn ngủn xuất thủ trong chớp mắt, đem chính mình vật công năng lực tăng lên tới cực hạn. Đây là Thiên Long Vũ, Milotic chiêu thức đệ tứ ngăn cản. Giờ khắc này, Milotic trên người tản ra lực lượng kinh khủng ba động. Liền ngay cả cá ướp muối vương cũng phải về nhà nằm trà sát y bản. Kinh khủng tốc độ, kinh khủng vật công, còn có đồng thời đề thăng phòng ngự năng lực. Thiên Long Vũ chính là Milotic chân chính đáng sợ át chủ bài. Chẳng lẽ chỉ là Milotic còn muốn dùng một chiêu thủy lưu vĩ dây mất ta Stilix hay sao? Este cảm giác thế giới này thật là có chút buồn cười. Cho dù là Gyarados, thi triển Dragon Den thì thế nào? Thi triển Thủy Lưu Vĩ thì thế nào? Stilix cùng Ogryn này kinh khủng lực lượng phòng ngự, vẫn có thể đủ chống lại khắc chế chúng thuộc tính Thủy Lưu Vĩ. Stilix cùng Ogryn thế nhưng là ST kiêu ngạo. Liền ngay cả Bắc Mỹ Thiên Vương cấp huấn luyện gia William đều gọi khen qua nàng này hai cái cường đại đạo quán cấp hệ Steel Pokemon. Trừ phi là khắc chế chúng thuộc tính đặc thù công kích chiêu thức, mới có thể một chiêu đánh tan Stilix cùng Ogryn. Về phần hệ Water vật lý loại chiêu thức, ST thế nhưng là tại Bắc Mỹ hệ Water đạo quán thân đo đạc qua. Hệ Water đạo quán quán chủ Wilson đạo quán cấp Gyarados thi triển 2 lần Dragon Den đều không có dây mất nàng Stilix cùng với Ogryn. Hiện tại, nhờ cậy Milotic cũng Gyarados đều dây không hết Stilix cùng Ogryn. Milotic có thể dây, để cho ngươi thi triển Dragon Den thì thế nào? Dây một cái đến xem. Este khóe miệng nhịn không được lộ ra vẻ trào phúng. Đáng tiếc Milotic a. Tất cả thế giới Pokemon đều cực kỳ thưa thớt mỹ lệ Pokemon. Gặp một cái đằng trước đầu óc có chút vấn đề huấn luyện ra. Người này là đánh như thế nào bại hệ Water đạo quán quán chủ? Stilix, nặng cân trùng kích. Este lạnh lùng nhìn xem Milotic đã sáng lên xanh thảm sắc chi quang phần đuôi. Truyền đạt công kích chỉ lệnh. Stilix toàn thân như sắt thép thể trọng. Tại đối mặt Milotic, không thể nghi ngờ liền là tuyệt đối nghiền ép, nặng cân trùng kích, đương đối thủ thể trọng càng nhẹ, nặng cân trùng kích uy lực cũng sẽ càng lớn. Nếu như là kia một đầu màu đỏ tươi Gyarados, ngải thúy tia đức còn muốn suy tính sử dụng nặng cân trùng kích uy lực có thể hay không? Điểm nhỏ, nhưng là đối thủ là thể trọng cùng Stilix căn bản vô pháp so sánh Milotic. Stilix thân hình khổng lồ, ngóc lên cực kỳ thân hình khổng lồ, kia một đôi đỏ thẫm hung ác hai mắt, không lưu tình chút nào địa hướng phía Milotic phương hướng hung hăng đánh tới. Nặng cân trùng kích, chiêu thức như kỳ danh, liền là dựa vào Stilix đáng sợ thể trọng, tới nghiền ép đối thủ. Dương Ngự, có thể hay không quá sốt ruột? Đây chính là đạo quán cấp thực lực lớn cương xa. Ngô Hữu Tiễn nheo mắt, này một cái nháy mắt thời gian, bên này Dương Ngự Milotic liền trực tiếp lao ra, Này đánh Stilix, không phải là hẳn là để cho cá ướp muối vương tới đánh sao? Dương Ngự cá ướp muối vương cũng đã màu đỏ tươi nổi giận hóa. Này màu đỏ tươi Gyarados tiến lên, cùng Stilix tới một hồi chính diện cứng đối cứng quyết đấu. Dùng kinh khủng thân hình cùng lực lượng khổng lồ ưu thế. Đem Stilix triệt để đánh tan. Dựa theo đạo lý tới đem, kịch vốn không phải như vậy ghi sao? Tuy Ngô Hữu Tiễn cũng đã từng gặp Dương Ngự Milotic vật công năng lực. Thế nhưng là, phía trước Pokemon, thế nhưng là Stilix phải. Tại Pokemon Liên minh chủng tộc giá trị tư liệu ghi chép, Stilix vật phòng năng lực, trọn vẹn có được 200 điểm giá trị. Chứ đừng nói chi là trước mắt này một cái đạo quán cấp thực lực lớn cương xa. Này kinh khủng phòng ngự vật lý năng lực sợ là một ít vật công hình thiên vương cấp Pokemon đều có. Thể thúc thủ vô sách, chứ đừng nói chi là đạo quán cấp Milotic. Ngô Hữu Tiễn thừa nhận Dương Ngự Milotic vật công năng lực xác thực rất mạnh rất mạnh. Pokemon tại gần trong chiến đấu, tuyệt đối đánh không lại Milotic. Thế nhưng là, cá ướp muối vương tốc độ quá chậm, chạy bất quá Milotic, chỉ có thể bị Milotic vượt lên trước. Dương Ngự ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói. Tiền sư huynh còn là không biết a. Hiện tại Milotic cũng không phải là lúc trước múc nước hệ đạo quán thời điểm Milotic. Chia tay 3 ngày, đường thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Chớ nói chi là này đều nhanh 2 tháng. Dương Ngự vì để Milotic nằm giữ yoga tư thế. Ăn bao nhiêu đau khổ. Đau khổ thức ăn cho chó. Dù sao Dương Ngự là không nghĩ ăn nữa. Thân hình mềm dẻo độ. Đây là Milotic vô địch ưu thế. Đem Dragon Dance, yoga tư thế, bàn quyền tam đại chiêu thức hoàn mỹ dung hợp, trở thành hiện tại Thiên Long Vũ. Nếu như thi triển ra, cũng đừng trách Milotic xuất thủ quá nhanh. Muốn trách thì trách cá ướp muối vương chính mình tốc độ quá chậm a. Giống, cá ướp muối vương cảm giác chính mình ánh mắt không phải là phẫn nộ biến thành đỏ bừng, mà là vì đáng thương mới trở nên đỏ bừng. Giờ khắc này, hắn cỡ nào hy vọng Milotic có thể hướng chậm một chút a. Nếu như có thể, cá ướp muối vương khả có thể muốn dùng đáng thương nhất ngữ khí nói ra hung tàn nhất. Buông ra kia Stilix, để cho ta tới. Đáng tiếc, kia một đạo xẹt qua thiên không, phát ra tiếng xe gió chạm lam sắc quang mang, giống như chuôi nghiễm nhiên ra khỏi vỏ triều tịch chi nhận. Tại Milotic kia vô cùng cứng rắn phần đuôi trên lân phiến, hình thành băng lãnh đến tận cùng thủy lưu vĩ, giống như là một chuôi sắp phá vỡ sắt thép cao áp nước đao. Giờ khắc này, lưỡi đao tách ra, du y, âu hoa, Milotic tư thế hiên ngang trên trán sáng lên kinh người hàn mang. Hung tàn vẻ, tại Milotic tuyệt mỹ dung mạo bên trong, giống như vị tay cầm lưỡi đao nữ vương, túc sát khí, cuốn khắp quyết đấu sân bãi. Stilix giơ lên chính mình kia phẫn nộ đầu lâu, đỏ thẫm hai mắt, âm trầm mà vô tình, trước mắt Milotic. Tại Stilix như sắt thép băng lãnh cứng rắn trong nội tâm, không chút nào lên bất kỳ mị hoặc tác dụng. Stilix trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, đem chính mình thân hình khổng lồ, đem trước mắt này một cái Pokemon nghiền ép thức đánh bay. Nặng cân trùng kích, đường tách ra lên xanh thảm sắc giống như tinh hà thủy lưu vĩ va chạm vào Stilix cứng rắn đầu lâu. Thời điểm, trong sân vang lên một hồi chói tai vô cùng thiết cát thanh âm. Bén nhọn thiết cát kim loại thanh âm chói tai, vô luận là Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn, còn là Bắc mỹ nữ đạo quán cấp huấn luyện gia ST, đều cảm thấy bên tai một hồi khó chịu, giống cá ướp muối vương lúc này hận không thể vọt tới phía trước. Dùng đồng dạng phương thức để cho Stilix cảm thụ một chút cái gì gọi là cá ướp muối gai nhọn thức nặng cân trùng kích. Thế nhưng là hắn hiện tại nếu là hướng đụng vào, có thể sẽ công kích được Milotic. Một giây sau, cá ướp muối vương con mắt kia một đôi phẫn nộ hai mắt rồi đột nhiên co rụt lại. Oha, Stilix tại trong sân phát ra vô cùng thống khổ thanh âm. Kia rồi đột nhiên giơ lên thân hình, chính là tại vô cùng đau đớn hạ chân thật nhất bản năng phản ứng. Đau đớn dĩ nhiên để cho hắn hãm vào điên cuồng. Thế tất yếu đem này một cái Milotic nghiền ép đánh tan. Thế nhưng là, vô luận là Stilix còn là huấn luyện gia ST, đều không rõ ràng lắm dương ngự Milotic chân chính lợi hại địa phương. Lấy nhu thắng cương, tá lực đả lực, Stilix nặng cân trùng kích. Này một cỗ cường đại lực lượng, đối với có được cực hạn mềm dẻo độ Milotic mà nói, không thể nghi ngờ chính là trợ giúp Milotic thay đổi tiến công thân hình tư thế. Quan trọng hơn là, Stilix lần này bởi vì đau đớn mà nổi giận ngóc lên thân hình động tác. Cho Milotic một cái nhảy lên thăng không lực lượng. WTF, ST sắc mặt trong chớp mắt biến đổi. Milotic mượn này một cỗ cực kỳ to lớn lực xung kích lượng. Lợi dụng chính mình mềm mại đến tận cùng thân hình. Bắt đầu ở không trung xoay tròn, giống như thể thao vận động viên như vậy. Trên không trung, quay người, ý vị này là Milotic lợi dụng chính mình mềm dẻo thân thể, thông qua này bất khả tư nghị rapid spin, tới tiêu tán thủy lưu vĩ cùng nặng cân trùng kích đụng nhau thì sản sinh kinh khủng phản tác dụng. Lực, đồng thời, bằng vào cường đại thân hình trưởng khống năng lực, cân đối đến một cái tốt nhất tiến công vị trí. Không hề nghi ngờ, Milotic tìm đến một chiêu từ trên trời giáng xuống thủy lưu vĩ, thay đổi trong nháy mắt Pokemon đối chiến. Trông thấy trên không trung như thế quỷ dị xoay tròn Milotic, ST bỗng nhiên có một loại không rõ dự cảm. Stilix sắt thép chỗ trán, thậm chí xuất hiện một đạo khiến nàng vô cùng kinh hãi vết cắt. Stilix thi triển Iron Defense, vì nớ do, nhanh, ngăn cản Milotic, nhanh dùng điên cuồng sinh trưởng cùng vai whip, thi triển Razor Leaf, ngăn lại nàng. Dù y, Milotic ánh mắt lạnh lùng, đối mặt với phía dưới xâm nhập mà đến vai whip cùng với điên cuồng sinh trưởng hình thành cứng rắn. Thảo chi phòng ngự. Không lưu tình chút nào địa vung ra chính mình thả ra xanh thảm chi quang thủy lưu vĩ. Vi nớ so phòng ngự, khoảnh khắc phá toái, thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, đường Milotic đệ nhị đoạn thủy lưu vĩ như lực phách hoa sơn bổ vào Stilix cứng rắn đầu lâu phía. Trên, Milotic trên người như nữ vương khí thế tại lúc này, trong chớp mắt sạch sành xanh tách ra. Du y quỳ xuống, oanh, Stilix thân hình khổng lồ, lung la lung lay, tại thời khắc này, rốt cục tới chống đỡ không nổi, nặng nề mà ngã rơi trên mặt đất, giơ lên một hồi to lớn bụi bặm. Milotic kia vô cùng mỹ lệ thân hình lơ lửng tại bên trên bầu trời. Một đôi băng lãnh đôi mắt đẹp, bế nghễ chúng sinh, hàn mang. Từ kia một cái mưu toan ngăn cản nàng Venusaur trên người hiện lên. Đạo quán cấp Venusaur, sợ hãi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.